Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Phần 228. 228. Âu Dương Ước Nhược chuyển biến Hàn Ngữ Hâm tu luyện thời điểm vẫn luôn toàn thân tâm đầu nhập. Mà độc thân chung cư cũng thực ân tĩnh, không có người ngoài tới quấy rầy. Chờ đến Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, đã là ngày hôm sau rạng sáng. Hôm nay là khai giảng sau cái thứ nhất cuối tuần. Trong ký túc xá người đại đa số đều còn ở ngủ mơ bên trong. Hàn Ngữ Hâm thay đổi quần áo ra cửa phòng, lén lút đi xuống lầu. Một người ở vườn trường đường nhỏ thượng chậm chạy lên. Đế đô không khí vẫn là không tồi. Buổi sáng càng là tươi mát di người. Hàn Ngữ Hâm mới vừa chạy một vòng, nghênh diện liền gặp một cái người quen. Cứ nhiên là Âu Dương Ước Nhược. Nàng chát đuôi ngựa, ăn mặc một bộ màu xám vận động phục. Thực hiển nhiên cũng là vừa vận động trở về. Trắng nõn khuôn mặt còn có thể nhìn đến mồ hôi dấu vết. Hai người nghênh diện gặp được. Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không có gì biểu tình. Vẻ mặt đạm nhiên cùng Âu Dương Ước Nhược gặp thoáng qua. Mà Âu Dương Ước Nhược lúc này lại sắc mặt khó coi dừng chính mình bước chân. Lẳng lặng xoay người, vẫn luôn nhìn Hàn Ngữ Hâm rời đi bóng dáng. Ngày đó chính mình bị Hàn Ngữ Hâm nhất chiêu đánh bay. Đến bây giờ Âu Dương Ước Nhược còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá Cung Diệc lại đặc biệt cảnh cáo Âu Dương Ước Nhược, kêu nàng không cần đi trêu chọc Hàn Ngữ Hâm. Bởi vì Hàn Ngữ Hâm cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nguyên lai Cung Diệc không phải thích Hàn Ngữ Hâm, mà là biết nàng nào đó bí mật. Ý nghĩ như vậy làm Âu Dương Ước Nhược cảm thấy dễ chịu nhiều. Bất quá Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc có cái gì bí mật đâu? Nàng sức bật như vậy cường, có phải hay không giải khóa cái gì đáng sợ gen liên? Âu Dương Ước Nhược tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là lại không phải ngốc tử. Nếu đã biết Hàn Ngữ Hâm chi tiết, nàng tự nhiên sẽ không lại đi phạm xuẩn chủ động tìm Hàn Ngữ Hâm phiền toái. Hơn nữa, nếu Cung Diệc muốn tiếp cận Hàn Ngữ Hâm, chính mình làm hắn vị hôn thê cũng muốn nhiều ra một phần lực mới là. Nghĩ đến đây, Âu Dương Ước Nhược ánh mắt chợt lóe, trong đầu lập tức có một cái chủ ý. Hàn Ngữ Hâm ở vườn trường chạy ba vòng, phỏng chừng U Tô lúc này cũng nên tỉnh. Nàng liền theo đường cũ về tới ký túc xá. Tới rồi đơn người ký túc xá hạ, không nghĩ tới lại gặp Âu Dương Ước Nhược. Nàng như thế nào so Cung Diệc còn âm hồn không tan đâu. Hàn đồng học, bất quá lúc này đây rất kỳ quái, Âu Dương Ước Nhược cư nhiên thực chủ động cùng Hàn Ngữ Hâm chào hỏi, hơn nữa thái độ phi thường hảo. Hàn đồng học, trước kia là ta đối với ngươi có điểm hiểu lầm, thật sự quá ngượng ngùng. Hôm nay là cuối tuần, không biết ngươi có hay không thời gian, ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm bồi tội. Âu Dương Ước Nhược vẻ mặt thành khẩn nhìn Hàn Ngữ Hâm, không sao, ta sẽ không để trong lòng, ta hôm nay không có thời gian. Hàn Ngữ Hâm chỉ là nhàn nhạt nhìn Âu Dương Ước Nhược liếc mắt một cái, vừa nói, một bên xoay người đi vào ký túc xá. Âu Dương Ước Nhược bị lượng tại chỗ, Âu Dương đại tiểu thư vẻ mặt phẫn nộ, mà Hàn Ngữ Hâm lúc này đã bước nhanh về tới chính mình phòng, tắm xong thay đổi thân quần áo, lúc sau liền đến đối diện đi kêu U Tô rời giường. Bởi vì hôm nay muốn đi đế đô các, U Tô cũng riêng thay đổi một bộ tương đối chính thức đại khí quần áo. Hai người cùng nhau xuống lầu ăn điểm đơn giản bữa sáng. Lúc sau liền dựa theo ước định tốt thời gian, tới rồi cổng trường khẩu. Hứa Trạch đã sớm chờ ở nơi đó. Hắn còn cố ý mở ra chính mình xe mới, là đế đô mới nhất ra cao tính năng xe Việt dã. Cả nước hạn lượng bản. Sớm a, nhìn đến hai người thân ảnh, Hứa Trạch lập tức nhảy xuống xe hướng về phía Hàn Ngữ Hâm cùng U Tô mỉm cười vẫy vẫy tay. Người này xe không tồi, Hàn Ngữ Hâm nhìn kia chiếc mới tinh xe. Tán thưởng một câu, lão đại ngươi thích nói, ta tặng cho ngươi. Hứa Trạch một chút cũng không hàm hồ, ra tay vô cùng hào khí. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.